Xích Tâm Tuần Thiên, chương 947, tháng 4 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng không đi quản Trần Trị Đào như thế nào nắm trong tay thế cục, thấy Trần Trị Đào không có sẽ cùng hắn nói cái gì đó ý tứ, liền một lần nữa ngồi trở lại Quý Thiếu Khanh bên cạnh, lần này, lại là công khai đánh lên ngồi tới, bắt đầu điều dưỡng tự thân. Nhìn dáng dấp, hắn thật sự muốn chịu đựng chết Quý Thiếu Khanh, quả thật sự tại làm nghênh chiến bất kỳ cùng giai tu sĩ chuẩn bị. Điếu Hải Lâu tuổi trẻ các tu sĩ tất cả đều tản đi rồi, bọn họ biết sỉ nhục rồi, hiện tại đi. Sau Dũng, còn ở lại phụ cận, là tạp môn tạp phái, cùng với Quyết Minh Đảo, Dương Cốc tương ứng tu sĩ. Mặc dù hiện tại Trấn Hải Minh đã thành lập, cơ hồ bao gồm cận hải quần đảo toàn bộ tông môn. Nhưng vốn có thế lực phân chia, còn không có bao nhiêu biến hóa. Quyết Minh Đảo, Dương Cốc vẫn như cũ cường đại, khiến Điếu Hải Lâu thu nạp bành trướng, phần lớn là lúc đầu trung lập tông môn. Điếu Hải Lâu tu sĩ không nguyện ý nhìn tự mình thiên kiêu bị từ từ chịu đựng chết, Quyết Minh Đảo cùng Dương Cốc tu sĩ, lại phải thật tốt quan sát. Hơn nữa Quyết Minh Đảo tương ứng các tu sĩ, quả thực cùng có vinh yên. Nhìn ồn ào đoàn tiếng bị Khương Vọng một phen lời nói trấn áp xuống tới, nhìn kia tràn trề các tu sĩ tất cả đều im bặt. Nhìn những thứ kia bởi vì Trấn Hải Minh thành lập mà ngang ngược kiêu ngạo lên Điếu Hải Lâu tuổi trẻ các tu sĩ, bị Khương Vọng một người ép tới lòng dạ hoàn toàn không có, còn muốn dựa vào Trần Trị Đào nặn ra nước mắt tới vãn hồi. Tay cầm Phương Thiên Quỷ Thần Kích Khương Vô Ưu, chỉ muốn cười to. Như thế nào thiên kiêu? Như thế nào đại tề thiên kiêu? Đại tề thiên kiêu ý tứ, chính là như tại tề quốc vì thiên kiêu, như vậy dưới trời bất kỳ một cái nào địa phương, tất cả đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Nhìn lại đã tiến vào tu hành trạng thái Khương Vọng. Nàng càng cảm thấy hài lòng. Đối với Khương Vọng này một khoản cự đại đầu tư, một đường tới phong ba không ngừng, vốn có một loại tùy thời có thể huyết bổn không trở về cảm giác. Bên cạnh rất nhiều người đều không để ý giải, không ủng hộ. Ngay cả Mạc Tiên Sinh, mặc dù quả thật ủng hộ nàng, nhưng dùng đến lý do là cũng đã đầu nhập nhiều như vậy rồi, không sai này một phần. Điếu Hải Lâu bên trong thứ vụ sử cấp bậc ám tử, mời được Kỳ Tiếu hỗ trợ người nói chuyện tình, thậm chí cả bốc lên cực mạo hiểm lớn cho ra chỉ dư, càng đừng nói chính mình nhiều lần tự mình ra mặt ủng hộ kia thì không có bất cứ gì người cảm thấy, Khương Vọng đáng giá xuống nặng như vậy chút vào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người khác có lẽ không biết, nàng lại là biết đến, Khương Vọng khẳng định đã tháo xuống ba thần thông. Bởi vì Bất Chu Phong không phải cần ẩn tàng thần thông, loại này trực tiếp sát phạt thần thông cũng không có khả năng tàng được. Mà Khương Vọng lúc trước liền đã nói với nàng, người kia tại khai tịch hai phủ lúc đã có hai viên thần thông hạt giống. Cho nên trừ Tam Muội Chân Hỏa cùng với Bất Chu Phong ngoài, hắn nên còn có nhất môn thần thông ẩn tàng chưa phát. Nói cách khác, chỉ sợ vừa mới đại phát thần uy, đánh bại người mang thiên môn thần thông Quý Thiếu Khanh hắn hay là chưa xuất toàn lực. Liền mở Tam Phủ, liền hái ba viên thần thông hạt giống. Ép tới toàn bộ Điếu Hải Lâu, nội phủ cảnh tầng thứ tu sĩ, không người dám chiến. Đến cái trình độ này, người kia thậm chí còn có chiến lực tại ẩn tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy Khương Vọng không dưới trọng chú, vậy còn có thể đem thẻ đánh bạc áp tại người nào trên người. Nàng tiện tay đem Phương Thiên Quỷ Thần Kích thu lại, nhìn cô Hoài Tín nói. Cô chân nhân, ngài muốn tiếp tục theo bổn cung cùng nhau, công chứng trận chiến này sao? Đối với cô Hoài Tín kia cản lại, nàng rất khó nói trong lòng không khí. Quý Thiếu Khanh đã là nói rõ muốn chạy trốn, quân không thấy đều là công chứng Trần Trị Đào, đều không có nhúng tay giúp đỡ sao. Thiên cái này cô Hoài Tín, bảo hộ đồ sốt ruột, lấy chân nhân chi tôn, xuất thủ ngăn cản một thoáng, nhắc nhở Quý Thiếu Khanh không thể chạy. Cho nên trong lời của nàng, tự nhiên có chứa oán khí. Ngươi không là một bộ chủ trì công chính, duy trì quyết đấu trật tự bộ dạng sao. Vậy thì cùng ta cùng nhau, trơ mắt nhìn ngươi thân truyền đệ tử, là chết như thế nào được rồi. Nội phủ so sánh với động chân, đương nhiên là thiên sai địa biệt. Nhưng đại tề Hoa Anh cung chủ, nhưng có cùng chân nhân đối thoại tư cách. Mà lại từ đạo lý trên nói, nàng làm cuộc quyết đấu này công chứng người, có tư cách cùng bất kỳ tính toán can thiệp trận chiến này người đối thoại. Quan trọng nhất là đại tề quân thần Khương Mộng Hùng Phúc quân chỉ hổ, lúc này ngay tại cao khung, ai có thể cầm nàng như thế nào? Cầm lời nói đâm, cũng là đâm. Cô Hoài Tín nhìn Khương Vô Ưu liếc mắt một cái, rốt cục không có ý định lại trầm mặc. Khương Vô Ưu cùng Khương Vọng, dù sao thân phận bất đồng. Đối Khương Vô Ưu khinh mạn, là có thể trực tiếp tính tại tề vương thất trên đầu. Quân không thấy tế biển rộng lớn điển trên, ngay cả Điếu Hải Lâu đệ nhất trưởng lão Sùng Quang chân nhân, cũng muốn cấp Khương Vô Ưu một cái chỗ ngồi. Đây là các ngươi người trẻ tuổi sự tình, chịu trách nhiệm công chứng quyết đấu, là chị Đào cùng ngươi. Các ngươi làm công chứng, nên như thế nào liền như thế nào. Trên đài định ra cuộc chiến sinh tử bọn họ, tất cả dựa vào thủ đoạn chính là. Đơn giản là kỹ cao một bậc người sinh, tài nghệ không bằng người người chết, không có gì hay nói. Hắn trì hoãn buông lời. Ta chỉ là một cái chỉ nửa bước bước vào trong quan tài lão nhân, trận này trò cười những người đứng xem mà thôi. Hết thảy đương thời chân nhân, thọ hạn 1296. Hiện thế đạo lịch trọng khải sau đó, cũng mới qua rồi 3919 năm, có thể thấy được thọ nguyên dài lâu. Cô Hoài Tín nói mình chỉ nửa bước bước vào quan tài, đương nhiên chỉ nói là nói mà thôi. Nhưng cũng không tránh khỏi, mang vài phần oán niệm, thấy vài phần vắng lặng. Hắn cuối cùng không có khả năng đối với Quý Thiếu Khanh gặp phải thờ ơ, Khương Vô Ưu gật đầu. Cô chân nhân rất rõ đại nghĩa, đó là không thể tốt hơn. Nàng bất kể cô Hoài Tín trong lòng như thế nào nghĩ, chỉ cần nghe được hắn nói như thế nào. Đường đường đương thời chân nhân, vốn không đến nỗi trước mặt nhiều người như vậy, đem lời của mình nuốt vào đi. Nàng lại càng muốn tại Khương Mộng Hùng nhìn chăm chú dưới, phá hỏng cô Hoài Tín quấy nhiễu quyết đấu khả năng. Mà bàng quan thiên nhai đài trọng huyền thắng, trạng thái lại bất đồng. Hôm nay là Khương Vọng sân nhà, hắn trước sau giữ vững im miệng không nói. Hắn kỳ thực rất nghĩ nói với Trần Trị Đào, ngươi nhưng thật ra sinh ra sớm 15 năm, nhưng cũng không gặp ngươi đem Điền An Bình như thế nào. Nhưng thứ nhất lúc này không có cần thiết tiếp tục kích thích Trần Trị Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, tại Khương Vô Ưu trước mặt nâng Điền An Bình, không khỏi có một ít không có mắt. Thứ ba, Trần Trị Đào người này, cũng còn thật không có gì rất đáng hận địa phương, bao gồm lúc này lên tiếng, cũng đều chỉ là vì tông môn. Thực không kết thù kết oán tất yếu. Khiến người kia miệng chiếm thượng phong cũng không sao, Khương Vọng không ăn cái gì thực chất tính thiệt thòi là được. Đối với cô Hoài Tín, hắn lại càng có một bụng trong lời nói có thể tiến công. Nhưng đối với Phương dù sao cũng là chân nhân hắn chỉ có thể trước sau híp mắt. Không biết hắn người, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn đứng ngủ thiếp đi. Thời gian là tỉ mỉ. Từ đạo lịch 3 cửu 19 năm tháng 4 17 ngày, mãi cho đến đạo lịch 3 cửu 19 năm tháng 4 22 nhật. Chọn 5 ngày, Khương Vọng tại thiên nhai đài trên, ngồi chọn 5 ngày. Quý Thiếu Khanh tại thiên nhai đài trên, thống khổ dẫy dụa 5 ngày. Bao gồm Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng thậm chí cả cô Hoài Tín, Trần Trị Đào, cùng với khác nhìn khách, tất cả cũng thủ tại thiên nhai đài ngoài, trong 5 ngày. Trong đó cũng bao gồm rồi, rằng co tại cao khung cổ kiếm trầm đô cùng chỉ hổ phúc quân này 5 ngày thời gian bên trong, trừ thiên nhai đài, hoài đảo trên địa phương khác thật giống như đều khôi phục thái độ bình thường. Mọi người tiếp tục lấy cuộc sống của mình. Nhưng vô luận là người nào, rồi cũng sẽ thỉnh thoảng, không nhịn được hướng thiên nhai đài liếc mắt nhìn. Mỗi người đều đang đợi kết quả cuối cùng, vô luận là hay không biểu hiện ra. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây đều là dài dòng 5 ngày. Khương Vọng lúc trước bỏ xuống lời nói tới, muốn nhịn đến Quý Thiếu Khanh đèn cạn dầu, đang sống đem chịu đựng chết. Hắn đã làm xong tại thiên nhai đài chịu đựng trên 9 ngày 9 đêm chuẩn bị. Nhưng Quý Thiếu Khanh, thật giống như không cách nào ủng hộ đến ngày thứ 9 rồi. Tại ngày thứ 5 thời điểm, hắn sinh mệnh cũng đã muốn đi đến phần cuối. Từ phía trên kiêu vị trí bị đánh rớt bụi bậm, tại vốn nên muôn người chú ý, quang vinh vô tận địa phương, bị đối thủ dẫm ở dưới chân. Trước khi chết toàn bộ tư thái, đều được một số người nhìn chăm chú vào. Quý Thiếu Khanh thống khổ, tất cả mọi người có thể tưởng tượng được đến. Bi thương gào thét, dãy giụa, rơi lệ càng về sau. Im miệng không nói, buồn bã tịch, chờ chết. Hắn cơ hồ thành một cỗ thi thể, tại ngày thứ 5 thời điểm, đã hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì rồi. Cho nên mọi người biết, đã đến sau cùng thời khắc. Cách chương.